Hoàng hậu quá chính trực. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói nhắc nhở Tô Văn Hiếu. Liễu Khâm nắm trong tay hoàng hậu bí mật lớn nhất. Đây là tối nguy hiểm chí mạng. Hắn mở miệng nói. Thần tin tưởng Ôn đại nhân hiểu được đúng mực. Hiểu được đúng mực. Tô đại nhân sợ là đánh giá cao Ôn Dật. Trong lòng hắn đúng mực chỉ sợ là chính mình. Sẽ không quan tâm đến những người khác. Giờ này ngày này, hắn đối với hoàng hậu khống chế càng ngày càng không có tác dụng. Vào lúc này nếu là đột ngột sinh sóng lớn, người đoán hắn là gắng gượng chống đỡ vẫn là lựa chọn Ôn Cần. Triệu Du trong trẻo ánh mắt trung lóe ý lạnh, lẳng lặng nhìn Tô Văn Hiếu. Nàng đối với Tô Văn Hiếu rất là tò mò. Người như vậy nhìn như thanh minh công chính, một mực lại đi theo Ôn Dật. Những này qua nàng khiến người ta đi thăm dò quá Tô Ôn hai nhà quan hệ. Tô lão phu nhân nhiều năm không ra hậu trạch, coi như Ôn gia có đại hỷ sự, nàng cũng tuyệt đối không đi. Lại như là tránh hiểm nghi như thế, tiểu hoàng đế tự mình chấp chính sau liền dần dần triển lộ chính mình phong mang. Tô Văn Hiếu cũng bắt bí không tới đế vương tâm tư. Nhưng hắn thiên vị hoàng hậu, này cũng là chuyện tốt. Nhưng trước mắt sự cần tìm được trước Liễu Khâm. Hắn trước tiên chủ động nói. Thần đi tìm một chút Liễu quan chủ. Bệ hạ không nên nóng ruột. Trẫm không nóng lòng. Gấp chính là hoàng hậu. Triệu Du nói. Nàng xác thực sẽ không gấp. Ôn Dật hiện tại khắp nơi chạm bích. Sẽ không vào lúc này xốc lên chuyện này. Hoàng đế tự mình chấp chính. Đang lo không có cách nào trừng trị hắn. Cơ hội này cũng coi như là tối tốt đẹp. Tô Văn Hiếu không có nói nhiều. Hành lễ liền rời đi sùng chính điện. Triệu Du đem tấu chương bãi ở một bên. Ra hiệu hoàng hậu ngồi lại đây. Lại nói. A Thuật, ta luôn cảm thấy Tô Văn Hiếu đi theo Ôn Dật là có nỗi khổ tâm trong lòng. Hai tâm tư người không giống. Phương pháp làm việc không giống. Tín ngưỡng càng là không giống. Tại sao liền thành huynh đệ tốt? Tiểu hoàng đế dưới mông diện là ngự tọa. Hoàng hậu chưa từng có đi, phản đi suy nghĩ nàng. Nhiều như vậy năm nàng cũng nghĩ tới Tô Văn Hiếu như thế làm lý do. Khởi đầu suy đoán là hổ thẹn. Tô Văn Hiếu tâm tính có mấy phần lương thiện. Không phải vậy nhiều như vậy năm cũng sẽ không đối với nàng như thế chăm sóc. Lòng người lương thiện là có phần cuối. Đã nhiều năm như vậy, phần này hổ thẹn cũng nên biến mất. Nhưng Tô Văn Hiếu làm việc còn như nhiều năm trước như vậy lấy Ôn Dật làm trung tâm. Điều này khiến người ta nghĩ không ra. Nàng không đi qua. Triệu Du liền ba ba địa đến gần. Lôi kéo nàng ngồi xuống. Miệng nói. Người nói Tô Văn Hiếu là bởi vì hổ thẹn. Nhưng đây là người bên ngoài kế ly gián. Cũng không oán được hắn. Hắn lẽ nào không nghĩ ra. Ta lại cảm thấy như là Ôn Dật chính mình một tay bày ra. Liền vì được Tô gia trợ lực. Ý của ngươi là căn bản không có người bên ngoài. Từ đầu đến cuối đều là Ôn Dật làm. Hoàng hậu mặt lộ vẻ giật mình. Triệu Du gật đầu một cái. Đối với nguyên tác bên trong không có viết nội dung vở kịch, nàng cũng là hết đường xoay sở. Nàng đến hiện tại đều cảm giác mình xem chính là một quyển sách giả. Nội dung vở kịch tất cả đều thay đổi. Hoàng hậu giật mình sau liền chuyển thành bình tĩnh. Ôn Dật tâm tư ác độc, lại thiện dùng quyền mưu. Triệu Du thoại cũng có độ tin cậy, chỉ là không có chứng cứ. Triệu Du cảm thấy trong điện oi bức, đầu theo đều không làm chủ. Chính mình chủ động quá khứ mở cửa sổ ra, nhìn bên ngoài ngày mùa thu cảnh sắc, bỗng nhiên nhớ tới sắp đến tiết trung thu. Nàng xoay người lại nói, năm nay tiết trung thu đại làm, khiến tam phẩm trở lên triều thần mang theo gia quyến vào cung dự tiệc. Tiểu hoàng đế tự mình chấp chính chi niên, tự nhiên khác với tất cả mọi người. Hoàng hậu cũng không có suy nghĩ nhiều. Đồng ý, Triệu Du đối với năm đó thóc mục vừng thối sự rất là tò mò. Đặc biệt là suy đoán là Ôn Dật tự biên tự diễn tình huống. Khiến người ta mời Tề An vào cung. Từ khi An Nghiên cùng Tô Thiều sau khi rời đi, Tề An liền vẫn lo lắng trong lòng. Ba ngày một phong thư nhà ra bên ngoài ký. Bị hoàng đế gọi vào cung sau, nàng còn tại cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ hoàng đế muốn triệu hồi An Nghiên? Nàng thấp thỏm bất an ngồi xuống. Triệu Du đứng lên đi tới. Đem san hô tay xuyến đưa tới. Cô mẫu cùng trẫm nói một chút cái này tay xuyến lai lịch. Tề An thất vọng. Tiếp nhận tay xuyến lên đường. Ta nhiều năm trước gặp cái này sâu. Lúc đó là Tô Thiêu tiệc đầy tháng. Tô lão phu nhân cực kỳ ưa thích. Cố ý đeo trên tay. Vật như vậy hiếm có. Đặc biệt là loại này tính chất. Rất nhiều người đều liếc mắt nhìn. Tin tưởng cũng đều ghi tạc trong lòng. Tô lão phu nhân còn mở ra chuyện cười thoại. Sau này đối đãi Tô Thiều lấy thê tử. Đưa tay xuyến cho nàng. Nhiều năm trước chuyện cười thôi. Ta cũng không từng lưu ý những này. Trước mấy thời gian tại bệ hạ trong tay nhìn thấy. Ta cho rằng là Tô gia đưa ra quà tặng. Lời nói để bệ hạ chuyện cười thoại. Cái này sâu ta cho rằng sẽ cho An Nghiên. Ai biết An Nghiên căn bản liền chưa từng thấy. Đột nhiên sau khi thấy được trong lòng bao nhiêu không vui. Rõ ràng nói là cho cháu dâu đồ vật nhưng đưa cho hoàng đế. Loại này nịnh bợ ý vị. Trong lòng nàng chính là không thoải mái. Triệu Du rõ ràng nói. Nhưng đây cũng không phải là Tô gia đưa tới. Tề An thưởng thức bắt tay xuyến. Suy đoán nói. Chẳng lẽ là bị trộm. Tô lão phu nhân vô cùng chân ái cái này sâu. Sẽ không cầm cố. Chỉ bằng Tô gia tư thế. Cũng sẽ không cùng đến cầm cố mức độ. Vì vậy chỉ có thể suy đoán là bị trộm. Triệu Du nghe xong Tề An sau khi giải thích trong lòng thoáng nắm chắc. Nàng cảm thấy sẽ không là trộm. Mà là Tô lão phu nhân cam tâm tình nguyện tặng người. Hoàng hậu phản ứng cũng tại nói cho nàng. Nàng là nhận thức cái này tay xuyến. Hoàng hậu là sẽ không trộm. Quá nửa là từ mẫu thân nàng nơi đó nhìn thấy. Hoàng hậu cũng từng đề cập quá Liễu Khâm đem mẫu thân nàng di vật đều cầm cố đi. Như vậy rất có thể là Tô lão phu nhân đưa với hoàng hậu nàng mẹ đẻ. Vì sao đưa sâu đây? Khó liền ở ngay đây. Nàng không thể để cho Tề An chi hiểu quá nhiều. Không phải vậy An Thời Chu sẽ biết được hoàng hậu thân phận. Đến lúc đó sẽ có thật nhiều phiền phức. Nàng cười nói. Quá nửa là bị trộm. Nếu đến chậm trong tay sẽ không có đưa trở về đạo lý. Triều thần mua cho hoàng đế đưa tới. Đương nhiên sẽ không lại cho Tô lão phu nhân đưa trở về. Tề An lâu dài hít một tiếng. Bệ hạ cũng tự mình chấp chính. Khả năng đem Tô Thiều triệu hồi Lâm An thành. Chậm tất nhiên là có thể. Chỉ là Tô Thiều cùng An Nghiên cũng không muốn trở về. An Nghiên vô tử. Trở về định bị Tô lão phu nhân lải nhải chết rồi. Cô mẫu cũng không muốn xem chuyện này đối với tiểu phu thê tình thế khó xử. Ngài nếu như nghĩ An Nghiên, không bằng quá khứ ở lại mấy tháng. Hoàng đế nói, Tề An chi hiểu Tô lão phu nhân ngóng trông chắt trai. Năm đó Tô phu nhân không có sinh ra Tô Thiều cũng là bị làm cho tháng ngày không vượt qua nổi. Nàng muốn nghĩ cũng đúng, không bằng chính mình quá khứ ở lại. Nàng nghĩ thông suốt liền căn dặn Triệu Du. Cái kia bệ hạ có thể chiếm được thế cô mẫu nhìn chút phò mã. Nhìn chút, là ý gì nhớ đến. Triệu Du ngại ngùng nở nụ cười hai lần. Làm bộ không hiểu ý này. Liền đánh qua loa mắt nói. Chậm hiểu được cô mẫu ý tứ. Chắc chắn để thái y ngày ngày đi bắt mạch. Tề An nhai lời này không đúng chỗ nào. Lại không muốn đi. Nói, ta vẫn là ở lại Lâm An thành. Đối đãi quá ngày 15 tháng 8 lại nói. Triệu Du khó chịu cười. Đến cùng vẫn là trượng phu quan trọng. Gặp phải nửa kia. Nhi tử nữ nhi cũng phải đứng ở bên. Đưa đi Tề An sau. Triệu Du thảnh thơi hướng về Trung Cung đi đến. Trung Cung tối mấy ngày gần đây bầu không khí không được. Hoàng hậu lo lắng Liễu Khâm cùng mấy đứa trẻ. Ngày đêm bất an. Hoàng hậu tựa ở trên giường nhỏ chợp mắt. Triệu Du biết được nàng không có ngủ. Ạng sờ mặt nàng nói. Chúng ta xuất cung đi xem. Ngột ngạt ở đây cũng hoảng hốt. Bệ hạ hết bận. Hoàng hậu bán ngồi dậy. Cả mái tóc đen theo nghiêng hạ xuống. Triệu Du sờ trán của nàng. Trắng thuần đầu ngón tay xuyên qua liên miên tóc đen. Tại nàng đỉnh đầu sử xoa. Dán vào nàng bên tai nói. A Thuật, hài tử sẽ không sao. Liễu Khâm không phải cái sẽ bị lừa người. bọn họ không có đạt đến mục đích liền sẽ không làm thương tổn hài tử. Mà ta khiến người ta đi hỏi Yên Chi Phô trưởng quỹ. Nàng nói gặp hào hoa phú quý nữ tử làm thuốc phô. Ta cảm thấy sự tình sẽ không quá phức tạp. Trước đây đều là hoàng hậu cho Triệu Du vò. Lần này thay đổi lại đây. Làm cho nàng có chút không thích ứng. Sau này hơi né tránh. Nắm Triệu Du tay. Nơi nào đều không muốn đi. Yên tĩnh sau đó đi. Triệu Du bĩu môi không nói gì. Phản ôm nàng. Cũng không nhận rõ là ai dựa vào ai. Tựa sát một lát sau. Triệu Du nhớ tới trung thu buổi tiệc sự. Hoàng hậu tâm tư không được. Vẫn là nàng đi sắp xếp tốt. Nhân tiện nói. Buổi tiệc sự. Ta đến sắp xếp. Ngươi cẩn thận nghỉ ngơi mấy ngày. Lần này buổi tiệc có nữ quyến. Ngươi không dự họp lẽ nào để Quý Quý Phi đi ra. Quý Quý Phi chính là hoàng hậu trong lòng một cây gai. Dưới sự ký, si ethic mới sẽ có động lực. Quả nhiên nàng túc đuôi lông mày. Nói, cũng có thể, người sắp xếp là tốt rồi. Hoàng hậu ghen dáng vẻ, chiếu vào Triệu Du trong mắt. Nàng nháy mắt mấy cái. Môi mỏng liền in lại hoàng hậu khóe môi. Triệu Du càng thuận buồm xuôi gió. Nàng tay nâng hoàng hậu eo. Tư thế cực kỳ ám muội. Hoàng hậu trong lòng cay đắng. Triệu Du chủ động thiếp lại đây sau cũng không có từ chối. Gắn bó như môi với răng. Dụ tâm hồn người. An ủi tốt hoàng hậu sau. Hoàng đế hồi điện phân phó lễ bộ chuẩn bị buổi tiệc. Tầng tầng ý chỉ truyền xuống sau. Có người ưa thích có người sầu. Tiểu hoàng đế tự mình chấp chính sau mấy ngày bên trong khiến người ta cảm thấy không giống nhau địa phương liền là của nàng ác liệt thủ đoạn. Đối xử khác thân vương một chuyện. Nhanh như chớp, liền ngay cả ngày xưa thủ phụ đều đi theo bị thiệt thòi. Rất nhiều triều thần dục già dục dịch. Hoàng đế ý chỉ có chút quái lạ. Vì sao phải mang gia quyến? Hẳn là muốn nạp phi. Nghe nói hoàng hậu cực kỳ bá đạo. Tiểu hoàng đế trong lòng không cam lòng. Lúc này mới có này nói ý chỉ. Trong cung quý quý phi liền gánh chịu hư danh. Phía dưới còn có 4 phi vị trí. Nói không chắc tiểu hoàng đế muốn lấp kín. Dù sao còn trẻ người máu nóng. Nơi nào sẽ nhịn được. Tất cả mọi người đều hiểu lầm tiểu hoàng đế ý tứ. Nàng chỉ là muốn thấy Tô lão phu nhân thôi. Không tốt chỉ cần đưa ra cái này. Cũng chỉ có thể truyền đạt cái này ý chỉ. Khi nàng nghe đi ra bên ngoài nghe đồn thời điểm. Phản ứng đầu tiên liền đi hoàng hậu trước mặt giải thích. A thuật, A thuật. Ba người thành hổ sự tình không thể tin. Ta cũng không có ý đó. Ta đã nghĩ cùng dân cùng vui vẻ thôi. Tiểu hoàng đế nói chuyện nói lắp. Hoàng hậu cũng nghe đi ra bên ngoài đồn đại. Nghe được có thêm cũng suýt nữa coi như thật. Trong lòng tuy nói không tin nhưng vẫn không hiểu hoàng đế vì sao phải nữ quyến dự tiệc. Nói, cùng dân cùng vui vẻ đều có thể giảm miễn thu thuế. Cùng hậu trạch phụ nhân có quan hệ gì? Triệu Du không nghĩ tới bên ngoài truyền tin sẽ như vậy đổi trắng thay đen. Nàng không nghĩ tới tốt lý do. Mắt thấy hoàng hậu sắc mặt càng lạnh. Lên đường, vậy ta hạ chỉ không cho chưa xuất gia nữ tử vào cung. Bệ hạ lật lọng, người khác không biết chuyện sẽ nói ta bá đạo. Hoàng hậu lạnh lùng nói. Cùng ngươi có quan hệ gì? Triệu Du nhỏ giọng thầm thì. Những người kia thực sự là bát quái. Hoàng hậu nói. Kỳ thực cũng cùng bệ hạ không có quan hệ. Bệ hạ chỉ là muốn nhìn phong cảnh phía ngoài thôi. Không coi là đại sự. Chỉ là muốn xem lại không dám nhìn. Chính là nô tỳ tội lỗi. Triệu Du vội la lên. Ta cũng không phải là ý này. Ta chỉ là muốn nhận thức. Nhận thức, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống. Bởi vậy càng lộ vẻ chột dạ. Hoàng hậu phóng khoáng nói. 4 phi vị trí xác thực nên bổ khuyết một hồi. Bệ hạ hồi cung suy nghĩ muốn người nào thích hợp. Nói xong cũng hồi hoa điện. Gấp đến độ Triệu Du không biết nên giải thích thế nào. Đều do những kia bà ba hoa. Buổi chiều thời điểm. Triệu Du liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Hoàng hậu tại nàng ngủ đến vị trí kia thả 2 giường chăn gấm. Đây là muốn cùng chăn ngủ đều không muốn cùng nàng ngủ tiết tấu. Tác giả có lời muốn nói. Tình bạn kiến nghị, ngủ trên đất,